Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, vô địch khôi lỗi giữ không được. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Đại quân nhập quan, thiên quân vạn mã tránh bạch báo. Biết bao cường tráng quá thay. Đáng tiếc, ta dần dần già đi. Nguyên bản Hạ An chỗ đỉnh núi. Một đám người yên lặng nhìn chăm chú vào bạch bào tướng quân nhập quan. Một tên lão giả, cầm một cái quải trượng, yên lặng nhìn chăm chú vào. Nhãn thần vẩn đục, có thể nhìn vào cửa ải người. Lại có một tia hy vọng. Cái khác không phải lão tức ít, đều là trầm mặc, yên lặng nhìn chăm chú vào Trấn Bắc hùng quan. Trấn Bắc bởi vì người mà hùng. Hạ An nhập quan, nhìn một chút Hà Tây, lại nhìn một chút Mẫn Sương. Gật gật đầu, mặc dù một phen huyết chiến, nhưng một đường đi tới, hắn bạch bào tia máu không dính. Hạ Thiên Thành vừa vào cửa ải, liền trong nháy mắt phi thân lên, hướng phía Bắc Lâu mà đi. Mà Hạ Danh Chính trầm ngâm một cái, cũng là đi theo. Mới vừa kia bạch bào tiểu tướng, có thể hay không ra một lần? Theo một tiếng lớn giọng, trong nháy mắt truyền đến nhập quan về sau Hạ An. Cái này khiến Hạ An khẽ chau mày, quét mắt một cái, muốn lên thành tầng A, Hà Tây trong nháy mắt hiểu rõ. Hạ Thiên Thành bộ dáng, rõ ràng cùng Hạ Vô Địch giống nhau đến mấy phần, tất nhiên có huyết mạch liên hệ. Hạ An gật đầu, hiện tại cùng Hà Tây nhận nhau, hiển nhiên không phải một thời cơ tốt, mà Hạ Thiên Thành đi vội xuất hiện tại Bắc Lâu, nhìn xem Hạ Vô Địch, trong lòng an tâm một chút. Đại tộc lão, các ngươi làm sao nhập quan? Hạ Vô Địch nhìn xem Hạ Thiên Thành cùng Hạ Danh Chính về sau, ánh mắt ngẩn người. Hạ An mang Bắc Thượng giết vào cửa ải. Hạ Danh Chính mở miệng giải thích một cái. Hắn tới. Hạ Vô Địch ngẩn người. Ân. Hạ Danh Chính gật gật đầu. Đối với Hạ An, hắn là đánh trong lòng ưa thích. Như thế trung sĩ chi nghĩa, đáng tiếc bái nhập vô ưu nhất hệ. Nếu là tự mình nhất hệ, Hạ Danh Chính không có tiếp tục suy nghĩ. Hạ Vô Địch trầm mặc, nhìn thoáng qua đồng dạng thối lui Bắc Ô, trầm ngâm một cái, ta đi gặp hắn một chút. Hắn xem như hai lần cứu ngươi, ngươi khẳng định phải gặp. Nơi này ta đến trấn thủ. Hạ Thiên Thành làm lão Trấn Bắc chủ soái, đối với nơi này tự nhiên rất quen thuộc. Hạ Vô Địch cũng là gật đầu, thân hình khẽ động, hướng phía nam tầng mà đi. Trấn Bắc nam thành tầng, một chỗ thi thể, có một ít tướng sĩ ngay tại chuyển lý. Hạ An quét mắt một cái, ánh mắt rơi vào Tây tộc đại doanh. Chỉ là quân trận trước đó, có một người đứng thẳng mà ra, tuổi chừng 25-6. Nhìn xem đối phương, Hạ An khẽ chau mày. Bởi vì nửa quy một loạt người, có người mặc chính quy quân phục, có quần áo rách dưới. Nhân số cùng đại quân so sánh không nhiều, nhưng cũng có mấy trăm. Những người này, rõ ràng chính là trước đó thụ thương, không có đuổi theo đại quân đợi. Dù sao đại quân giao chiến, hắn không thể bởi vì người tổn thương mà ngừng. Còn không có đến, xem ra ta muốn giết một cái. Dương Nghị đứng tại quân trước, yên lặng nhìn xem Trấn Bắc quan thành lâu. Chiến trường sinh tử chớ luận. Có thể bọn hắn tay không trói kích chi lực. Ngươi hiện dám giết, ta mang binh nhập Tây tộc diệt ngươi cả nhà. Hạ An đi đến đầu tường, nhàn nhạt nhìn xem đối phương, ngữ khí băng lãnh, thế nhưng không thấy động tác khác. Những người này sinh tử không tại hắn trưởng khống. Trò cười, ta một quân chủ soái, sao lại sợ ngươi uy hiếp? Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng Trấn Bắc quan chính là của ngươi chỗ ẩn thân. Dương Nghị sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, thậm chí coi như hắn nghĩ đưa tay thời điểm, lập uy thời điểm, đối phương mở miệng, mới mở miệng, liền để hắn ngẩn ra một cái. Ngươi cho rằng ta là Hạ Vô Địch kia nhị bước, trước đây ta nên nhiều bồi dưỡng một cái hoàng trấn, đồ diệt các ngươi, Hạ An nói, nhìn thoáng qua Hà Tây, đúng là hai bức người, nếu như không phải cái này hai bức, chính hắn cần gì đặt mình vào nguy hiểm. Chậm rãi trưởng thành không thơm a, mà lại, hắn cũng không phải Hạ Vô Địch, nếu là thật thủ không được, hắn là thật sẽ đi. Dù sao, còn sống thơm hơn. Hắn tới đây, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Cứu không được, vậy liền không cứu được. Mà Hà Tây thì lại yên lặng cúi đầu. Thụ cái này có ý riêng một dạy bảo. Hà An không theo lẽ thường ra bài. Lại là nhường Dương Nghị ngẩn ra một cái. Tay tại giữa không trung. Nếu có kiếp sau, ta còn tưởng là ngài binh. Đầu rơi bát lớn bị mẻ. Không cần phải để ý đến nhóm chúng ta. Sĩ tốt quát khẽ một tiếng. Một chút sĩ tốt, càng là trực tiếp hướng trên đao xóa. Cũng là may mắn theo bản năng lui lại. Chỉ là tại trên cổ lau một đạo vết máu. Từng đạo xích hồng hai mắt binh lính. Trên mặt toát ra cuồng tiếu. Lộ ra điên ma nhất. Quả thực nhường Dương Nghị ánh mắt có chút ngốc. Hắn quả thực chưa từng gặp qua hung ác như thế hung hãn binh lính. Trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì. Nơi xa một núi đầu, Hoàng Trấn cùng 800 tù thiên trấn ngục tráng sĩ nhìn xem. Bọn hắn vừa mới đến. Bên cạnh của bọn hắn, thình lình chính là kia một đám quỳ lại lão giả. Hiển nhiên theo lão giả bên trong, biết được rất nhiều tin tức. Triệu Thông nhìn đứng ở trên đầu thành Hà An, lại nhìn một chút bị Tây tộc tạm giam lấy mấy trăm sĩ tốt. Còn có rơi vào Dương Nghị trên thân. Hà An vô sự, hắn thật không có gấp công. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Hoàng Trấn yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Thành lâu. Cướp những cái kia hung hãn tốt. Nếm thử giết một cái đối phương chủ soái. Nhập quan, tử chiến. Triệu Thông nhìn thoáng qua thành lâu cùng kia một đám hung hãn tốt. Được, nhóm chúng ta thì không đi được. Hoàng Trấn nói một câu. Triệu Thông nghe vậy, nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Không có hỏi, mà là khẽ gật đầu. Phi, không dám giết ta. Nhóm chúng ta cũng chính là lính mới. Bằng không, tù thiên trấn ngục, các ngươi sớm đã tử vong. Một cái sĩ tốt trên mặt toát ra trào phúng. Cái gì cầu thí tù thiên trấn ngục? Nhường Dương Nghị ánh mắt giận dữ. Đang chờ đưa tay. Cũng không biết rõ cái gì tù thiên trấn ngục. Có thể hắn đưa tay đang lúc chuẩn bị rơi xuống thời điểm. Đột nhiên bên người một trận hét to. Dương Nghị ánh mắt ngẩn người. Nhìn xem ở giữa bầu trời thế mà xuất hiện một tầng huyết vân. Chính hướng phía mà tới. Tù thiên trấn ngục. Một đạo huyết quang. Bị Triệu Thông bỏ mặc mà ra. Dương Nghị bên người trong nháy mắt một đạo kiếm quang ẩn hiện. Có thể y nguyên có một tia huyết quang nhường Dương Nghị thân hình nhanh lùi lại. Giết Triệu Thông gặp có người ngăn cản, mà lại mấy đạo mãnh liệt khí tức xuất hiện. Trong nháy mắt phương hướng nhất truyền, trực tiếp đem tạm giam nước cờ trăm sĩ tốt người. Trong nháy mắt chém giết hầu như không còn. Một kích thành công về sau, 800 tù thiên trấn ngục phi thân lên, hướng phía trấn Bắc Quan mà đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Dương Nghị thổ huyết nhanh lùi lại, ngẩng đầu nhìn xem kia huyết vân, cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình, một đạo kim sắc nội giáp hiển hiện, trên mặt của hắn toát ra nghĩ mà sợ, nếu như không phải nội giáp, hắn đoán chừng đã chết, bọn hắn chính là tù thiên trấn ngục. Dương Nghị ánh mắt thì thào, nhìn xem kia một đạo huyết vân, là trận pháp, mà lại bên trong thực lực không yếu, tất cả đều là tráng hà lục phẩm trở lên. Nửa bước dung huyết có 8 cái. Mà vừa rồi người xuất kiếm cảnh giác đứng tại Dương Nghị bên cạnh thân, ngữ khí ngưng trọng. Hắn không nắm giữ binh, có thể theo một cái kia bạch bào tướng quân xuất hiện, thế cục biến rồi lại biến. Đặc biệt là nhìn xem tù thiên trấn ngục phi thân mà lên thành lâu, Dương Nghị nhìn trước mắt trống trơn như vậy, chỉ để lại một chỗ toái thi. Ngẩng đầu nhìn một cái thành lâu, trên cổng thành, kia một đạo bạch bào tướng quân, quay người ly khai, mà tại trên cổng thành Hà An lại là nhìn trước mắt quỳ lại cả đám. Ánh mắt có chút kinh dị, trước bắt đầu, không phải để các ngươi đi Vạn Sơn rồi sao? Hà An kinh ngạc nhìn xem anh em nhà họ Ngô, nhìn trước mắt cả đám, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Thông trên thân. Hiển nhiên hiện tại Triệu Thông là người chủ sự, quân chủ Bắc Thượng. Nhóm chúng ta tự nhiên muốn tới. Triệu Thông đứng dậy cung kính mở miệng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hà An nhìn trước mắt Triệu Thông, trầm ngâm một cái. Đối với cái gọi là quân chủ, có chút không hiểu. Chỉ là ánh mắt xéo qua đánh giá một cái đến Hạ Vô Địch. Thần sắc nghiêm, yên lặng cõng lên hai tay. Không thể trò chuyện đi xuống a, trò chuyện tiếp xuống dưới liền phải rơi mặt bài. Hạ An đánh giá một cái mấy trăm tên trọng thương, phất phất tay, ra hiệu dẫn đi. Người mới vừa nói ta là nhị bức. Hạ Vô Địch nghe cái này thật lâu không có nghe được từ, phảng phất nhớ lại tuổi thơ. Hai cứu tri ân cũng đỡ không nổi, hắn muốn đánh Hạ An trái tim. Nhị bức, nhị lăng tử, Hàm Phê, mặc dù không biết rõ cái gì nguyên nhân gây ra, nhưng đây cũng không phải là cái gì tốt từ. Ngươi nghe lầm, Hạ An nhàn nhạt mở miệng, hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú vào Tây tộc đại doanh. Ta thật không có nghĩ đến, ngươi lại tới cứu ta. Hạ Vô Địch không nói gì thêm, yên lặng đứng ở Hạ An bên người. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút chết hay không. Hạ An nhíu mày, nhìn xem Tây tộc đại doanh, nhưng có phá cục chi pháp. Hạ Vô Địch cũng không lo được để ý Hạ An nói nhị bức, mà là cùng Hạ An một đạo, yên lặng nhìn về phía Tây tộc đại doanh. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu xạ trên trấn Bắc Quan, mà Tây tộc đại doanh đã sớm đã là hoàng hôn. Hạ An không có trả lời Hạ Vô Địch nói, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Triệu Thông cùng anh em nhà họ Ngô. Mà Hạ An cũng lười cùng Hạ Vô Địch trò chuyện xuống dưới. Đúng rồi, Hoàng Trấn đây, Hạ An một câu, trong nháy mắt nhường Triệu Thông cùng những người khác liếc nhau một cái. Muốn nói lại thôi, cái kia, nhóm chúng ta tại Nam Cương phân biệt, vào Vạn Sơn, chưa từng gặp qua. Triệu Thông ngữ khí yếu ớt một chút mở miệng nói ra. Dù sao, cướp Hoàng Trấn hoàn thiện trận pháp, việc này quả thực có chút không quá thể diện. Kia, Hạ An khẽ chau mày, cảm giác cuối cùng còn phải dựa vào chính mình a, có thể thủ một tháng. Không biết, Hạ Vô Địch lắc đầu, cần ngươi làm gì? Hạ An tức giận nói một câu, tức Hạ Vô Địch quả thực muốn đánh người. Có thể Hạ An cũng là trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Cảm giác Vô Địch khôi lỗi giữ không được, cất lâu như vậy, trốn khỏi một kiếp lại một kiếp. Lần này, có thể muốn chân chính giao ra, chính là không biết, là lợi dụng lấy Vô Địch khôi lỗi độ trời phạt, vẫn là sớm sử dụng. Trấn Bắc Quan bên ngoài, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mục Thiên có lòng muốn đi theo Tù Thiên Trấn Ngục tiến vào Trấn Bắc Quan. Dù sao cái kia gia hỏa đều ở bên trong, Trấn Bắc Quan không có khả năng thủ không được. Đại thụ phía dưới tốt hóng mát không phải. Mục Thiên ánh mắt xéo qua đánh một cái Hoàng Trấn. Đã từng, hắn cũng coi là Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn là đại thụ. Nhưng là chân chính mấy đợt về sau, hắn kém chút bị đánh khóc. Ngẫm lại không biết đi nơi nào là Trịnh giáo đầu. Ngẫm lại lần này tù nhân trải qua. Vừa rồi, hắn liền muốn cùng theo ôm lấy đùi. Bất quá, bị Hoàng Trấn cảnh cáo nhãn thần, hắn bất đắc dĩ lưu lại. Người có thể hay không có chút cốt khí, đổi thế lực hội bị người phỉ nhổ. Hoàng Trấn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có lòng muốn khuyên bảo một cái, nhìn xem Mục Thiên lâm vào suy nghĩ, không tiếp tục nói, thậm chí còn là rất vui mừng. Tối thiểu Mục Thiên còn có nhất định lương tri, có thể hắn đổi, ta cũng không gặp phỉ nhổ a. Mục Thiên nghiêm túc suy tư một cái, khẽ nhíu mày mở miệng. Hoàng Trấn nhất thời không nói gì. Mặc kệ Mục Thiên. Mục Thiên trầm ngâm một cái. Nhóm chúng ta thật muốn giúp Hạ Vô Địch. Hạ An đều đi vào, người không giúp có thể làm sao? Hoàng Trấn lắc đầu. Hạ Vô Địch đâu? Theo cái người góc độ đi lên nói, hắn không nguyện ý xem Hạ Vô Địch chết. Thế nhưng là làm Hạ Vô Địch phụ tá góc độ, Hạ Vô Địch chết là tốt nhất. Nhưng bây giờ, Hạ An nhập Trấn Bắc Quan, hắn cũng chỉ có thể cứu. Xác thực, hắn đều đi vào, nếu là chết rồi, đời này quá nhàm chán, cố mà làm cứu đi. Nói một chút đi, làm thế nào? Mục Thiên trên mặt toát ra một tia khó xử, có thể chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Sau đó mở miệng hỏi đến Hoàng Trấn giải cứu chi pháp. Mặc Bắc Tử Chiến, liền xem Hạ An cử động lần này có thể gọi lên bao nhiêu người lòng người. Hoàng Trấn yên lặng, nhìn xem Trấn Bắc Quan, nhẹ nhàng thở dài. Đối với Hạ An thẳng vào cửa ải hành vi, hắn cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là tự mình không có quan tinh, có phải hay không liền chết? Theo, Mục Thiên cùng Hoàng Chấn biến mất tại đỉnh núi. Thế nhưng là tại Bắc Vực, lại là bắt đầu lưu truyền lên một ít chuyện. Một tấc sơn hà một tấc máu. Đáng tiếc không có 10 vạn thanh niên 10 vạn quân. Thiên quân vạn mã tránh bạch báo. Nhập quan, tử chiến, Mạc Bắc tử chiến, tù thiên chấn ngục, Nam Trinh Bắc chiến, chỉ vì quân chủ, say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy vừa đi vừa về, tin tức càng truyền càng xa, tin tức liên quan tới Hà An, trong nháy mắt tại toàn bộ Bắc Vực truyền ra, hiển nhiên là Hoàng Chấn ở sau lưng thôi động, Hà gia Hà An phó quốc nạn, máu không chảy khô, đến chết mới thôi. Nguyên bản theo quân mà động một đám người, lúc này mới minh bạch, bạch bào tướng quân là ai? Đại hạ quốc đô, Hà gia Hà An, một đường bắc thượng, khẳng khái chịu chết, Hà gia, trụ lừa gạt lão giả ngửa đầu thở dài. Kia bạch bào thân ảnh, trong lòng của hắn lạc ấn sâu vô cùng, người sống một đời, là như thế nào an? Lão giả một tay trụ lừa gạt, một tay nắm 8 tuổi hài đồng. Thở dài một tiếng, nhìn thật sâu Trấn Bắc Quan. Con của hắn chết rồi. Con dâu chết rồi. Bây giờ một già một trẻ. Gắn bó tại thế. Ông cháu hai người yên lặng nhìn xem Trấn Bắc Quan. Bọn hắn ngoại trừ cầu nguyện. Cái khác bất lực, mà liên quan tới Hà An thanh âm. Càng truyền càng xa, thậm chí trực tiếp truyền đến càng là xuôi nam. Tin tức càng là như bay. Vào Vĩnh Châu, tiến vào Hạ Đô. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại hạ, dù là chính là đại chu chủ soái Tuần Chính Hùng nghe nói về sau, cũng là thần sắc chấn động, hết thảy chỉ vì tù thiên chấn ngục. Hà An, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.